Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 127, trọng nam khinh nữ, nhổ lông, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Thời gian nửa tháng trôi rất nhanh, Bắc Phương lại nghênh đón một trận tuyết lớn. Nhạc Sở Nhân chưa bao giờ gặp trận tuyết nào lớn như vậy, ngàn vạn bông tuyết từ trên trời rơi xuống làm cho cảnh vật mông mông lung lung khó bề phân biệt. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, bước chân ra khỏi cửa cũng quá khó khăn, tầng tuyết dày đến tận đùi. Nhưng bão tuyết này tuy lớn nhưng sau khi bão tan, nhiệt độ cơ hồ ấm lên không ít, gió lạnh thổi không còn cảm giác lạnh lẽo đau đớn như lúc trước. Mặc dù tuyết rất sâu nhưng đối với binh lính mà nói vẫn chưa tính là quá khó khăn. Mọi người vẫn kiên định 10 phần, cách cửa khẩu ngày càng gần, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa rồi. Nhạc Sở Nhân không muốn biến bức tường cổ trướng này bức tường thiên nhiên cho nên trung gian lấy khe rãnh sâu vạn trượng làm ngăn cách tự nhiên, hai bên khe rãnh là bức tường cổ trường khác nhau. Tuyết rơi khắp nơi, Diêm Cận vội vã phái người đến tiếp tế, hắn lo lắng bọn họ trong núi gặp nhiều khó khăn. Nhạc Sở Nhân rất thích khung cảnh thâm sơn cùng cốc dài một thảm tuyết màu trắng, bão tuyết liên tiếp, động vật trong núi không tìm được thức ăn, lúc sắp đến cửa khẩu, bọn họ còn nhặt được một con cáo tuyết. Mặc dù rất thích nhưng nàng vẫn biết bản thân mình đang mang thai, không thể thân cận với mấy động vật hoang dã này, cho nên nàng cho nó một chút thức ăn rồi thả nó đi. MTLTS, đi DLQD. Phòng Duyên thương chế nhạo nàng tâm địa đã trở nên thiện lương hơn rồi, Nhạc Sở Nhân không vui, nàng vốn dĩ rất thích thân cận động vật. Tất nhiên trừ lúc nàng ăn thịt, càng gần đến cửa khẩu chạm gác cùng ngày càng nhiều, bọn họ không cần ở ngoài nên các phương diện sinh hoạt cũng dễ dàng hơn nhiều. Phòng ốc tuy đơn sơ nhưng so với rừng núi hoang đã đủ là tốt hơn rất nhiều, tối thiểu có chăn ấm nệm êm. Nhạc Sở Nhân vào phòng, cơ hồ không bước khỏi phòng nửa bước, ai bảo phu quân nàng không cho phép nàng ra ngoài chứ. Bên ngoài tuyết rất dày, quét dọn cũng không được sạch sẽ, mọi người đi tới đi lui rất dễ trượt chân. Nàng sợ lạnh, mặc giày y như gấu, lại không có võ công, rất dễ ngã. Nhạc Sở Nhân cũng rất nghe lời, có hắn chỉ đạo, nàng không cần phải lo lắng, bất cứ chuyện gì hắn cũng làm rất tốt, nàng không cần quan tâm quá nhiều, nàng liền đàng hoàng giúp trong chăn ấm ăn ngon ngủ ngon. Giường này rất rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái mà không đụng phải nhau, hơn nữa giường sưởi rất ấm, nằm phía trên hết sức thoải mái. Nhạc Sở Nhân mặc trung y, nằm trên giường sưởi có lót hai tầng nệm, trên bụng nàng cũng đắp thêm một lớp chăn dày, ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nằm kiểu giường đất này, trừ ngày thứ nhất có chút không quen ra, hai ngày nay cảm thấy đặc biệt tốt. Hơn nữa lúc đi ngủ không cần phải mặc nhiều quần áo nữa, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tiếng bước chân đạp tuyết từ bên ngoài truyền tới, Nhạc Sở Nhân cong chân lên, thay đổi dáng nằm nhàn nhã chờ người vào. Quả nhiên có tiếng mở cửa phòng bếp, sau đó bước chân người nọ hướng phía này đi tới, một thân áo lông chồn màu đen, trên tay còn xách theo một hộp gỗ. Nghiêng đầu nhìn người vào cửa, tư thế của nàng muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Chàng cầm cái gì vậy? Nàng đoán 9 phần là đồ ăn được. Đến bên cạnh giường đất, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu tình như nước. Đương nhiên là thức ăn cho vật nuôi rồi, có thể. Góc truyện audio.com, nuôi tiểu chư nhà ta trắng trắng mập mập. Hắn nói xong liền để hộp gỗ lên giường gạch, sau đó cởi áo choàng lông chồn vắt lên ghế. Bị hắn chọc là heo, Nhạc Sở Nhân khẽ quát một tiếng, ngồi dậy mở hộp gỗ ra, bên trong đặt 4 quả lê to tròn mọng nước. Chàng mua ở đâu vậy? Thời tiết này muốn bảo quản đồ ăn cũng rất khó. Cầm một quả lê lên cân nhắc, hừm, đúng là rất nặng đấy. Đương nhiên là từ Hoàng Thành đưa đến, Bắc Phương trời tuyết đất tuyết kiếm đâu ra lê. Phong Duyên Thương xoay người ngồi trên giường sưởi. Hai ngày nay hắn có hiện tượng bị cảm, mũi có cảm giác hơi khó chịu. MTLTS, đi DLQD, cả một đường vận chuyển mà không bị đông lại, bảo quản thật tốt. Nhạc Sở Nhân than thở, tuy nàng không thích ăn hoa quả cho lắm nhưng dưới cái thời tiết này mà lê chuyển từ Hoàng Thành đến đây vẫn tươi, kỹ thuật thật tốt. Ăn đi, Hoàng Thành còn, nếu nàng còn muốn ăn, ta bảo Ngũ Ca đưa đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi cười vui vẻ. Cảm ơn chàng, Phong Duyên Thương cười khẽ, nắm cầm nàng nghiêng người hôn lên, hơi thở nàng mềm mại, cánh môi cũng mềm mại non mịn. Nàng cười híp mắt mặc hắn hôn, dưới thân là giường sưởi ấm áp, toàn thân đều thoải mái dễ chịu. Có một việc ta muốn nói với nàng, ngả người nằm lên chăn, Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn ái thê híp mắt ăn lê. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, gật gật đầu, chàng cứ nói đi, có người xông vào cấm khu nhưng không bị vây khốn. Phong Duyên Thương nói xong, mắt phượng xinh đẹp tĩnh mịch suy nghĩ. Nhạc Sở Nhân suy nghĩ, nháy nháy mắt thầm giật mình. Có thể là người vô giáo, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được ảo giác trong cấm khu.

Nhạc Sở Nhân im, góc truyện audio.com, lặng vẩy vẩy tờ giấy, nàng lắc đầu một cái cố ý khiến quạ đen đưa thư này để chọc tức nàng, hắn rảnh đến phát hoảng rồi sao? Nếu thật hắn có bản lĩnh vòng từ Đông Cương lại đây thì cứ việc đưa thư cho nàng làm gì? Liếc mắt nhìn quạ đen, nàng đang tự hỏi có nên viết mắng hắn mấy câu hay không? Nhưng suy nghĩ một chút, nếu nàng mắng lại hắn có phải hơi ấu trĩ rồi không? Nàng nên tặng tên điên này một món quà đặc biệt hơn. Đôi mắt đảo qua đảo lại, Nhạc Sở Nhân tinh quái cười lên, một lần nữa ngồi xổm xuống, hai tay túm lấy quạ đen, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp nhổ lông trên đầu nó. Quạ đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, tàu tử đang nấu canh trong phòng bếp cũng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Lúc chạy ra ngoài sân thấy Nhạc Sở Nhân đang ngồi chồm hổm trong sân điên cuồng nhổ lông quạ, nói thật là nhìn có chút kinh khủng. Mấy bước nhanh chân chạy tới, con quạ đen xấu số kia cũng thành đầu chọc luôn rồi. Vương Phi, người làm gì vậy? Tàu tử kinh hãi, ánh mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đang cười đến vui vui vẻ vẻ có mấy phần vi diệu. Không có việc gì, tặng cho người khác một món quà đặc biệt thôi mà. Nàng buông tay, quạ đen xấu số liền cấp tốc giang cánh bay đi, Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ hai tay, nàng tin tưởng Bùi Tập Dạ sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy món quà này, so với mắng chửi người cách này hay hơn nhiều. Cách chương.